Bản thân Lâm Tịch cũng như Trương Viện Trưởng đều là người đến từ thế giới hiện đại, biết rất nhiều kiến thức về y học. Sau khi nghe La Hầu Uyên giải thích như vậy, hắn lập tức đơn giản hóa vấn đề này thành huyết mạch mình được khơi thông nhiều hơn, hiệu quả hồn lực tốt hơn, cho nên hắn không cảm thấy giật mình nhiều lắm. Nhưng vẫn có vấn đề hắn không hiểu được. Lão sư, nếu như mấy động tác này không khó học như vậy, tại sao ngài không dạy những đệ tử khác như 24 thức thể thuật Thanh Loan, mà chỉ dạy một mình đệ tử? La Hầu Uyên ôn hòa nói, bởi vì, những động tác này ta cũng chỉ mới tìm hiểu trong mấy năm gần đây, chưa được kiểm chứng trong một thời gian dài như 24 thức thể thuật Thanh Loan. Ta không chắc nó có lợi cho tất cả mọi người, cũng có khi gây ảnh hưởng xấu đến vài người. Cho dù hôm nay ngươi không tới tìm ta, cách một thời gian ta cũng sẽ tới kiểm tra thân thể ngươi, xem thử có dị chứng gì hay không. Ta chỉ truyền cho một mình ngươi là để quan sát và tìm hiểu kỹ hơn, nếu như nhiều người học ta sẽ không có thời gian kiểm tra cặn kẽ. Ngươi phải hiểu rằng có vài người dùng cả đời mình để theo đuổi danh lợi và dục vọng riêng, nhưng khi đến tuổi của ta, hắn sẽ hiểu rằng thứ quý trọng nhất chính là thời gian và sự tĩnh lặng trong lòng. Đệ tử thụ giáo, Lâm Tịch hiểu được tâm tư lão nhân này, cho nên, một lần nữa hắn lại cúi người thi lễ với lão. La Hầu Uyên nhìn Lâm Tịch trong ánh mắt xuất hiện sự tán thưởng. Đi đi, nếu như có năng lực, khi xông vào mâu đánh thẳng, hãy cố gắng hơn, vậy là có ý gì? Ban đầu nghe La Hầu Uyên nói như vậy, Lâm Tịch không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng khi thân mặc giáp đen đầu mang mặt nạ bạc chậm rãi bước đi giữa núi rừng sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch mới hồi tưởng lại, dường như khi nói câu này giọng điệu của La Hầu Uyên hơi khác với thường ngày. Cách chương.